Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2660, chương 2660, không hối hận. Người đăng, vô ưu vô tà giống như năm đó ở chân linh đại lục lúc như thế. Đối với Đại La Kim Môn, thần tiêu điện như vậy, cùng bản thân hoàn toàn không có quan hệ tông môn. Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không lưu tình, thế nhưng là đối với tinh thần cổ tông, Sở Hành Vân liền không thể hạ ngoan thủ. Dù sao, tinh thần cổ tông tông chủ liền là Sở Hành Vân thân gia gia, tinh thần cổ tông các đại cao tầng đều là Sở Hành Vân thúc bá. Nếu như Sở Hành Vân mặc kệ không để ý, đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, vậy liền quá phận, quá khoa trương. Đương nhiên, cổ ngữ nói rất hay, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tinh thần tiên môn đội hành hình mấy tên thành viên, đừng mơ có ai sống, toàn bộ đều phải chết. Về phần tinh thần tiên môn những người khác, vậy liền hai chuyện. Bởi vậy, tại chính thức đối tinh thần tiên môn động thủ trước đó, Sở Hành Vân nhất định phải về một chuyến chân linh thế giới. Thứ nhất là làm Thủy Lạc Thu đưa đi nhân ngư pháp thân. Thứ hai là hiểu rõ một cái tinh thần cổ tông cùng tinh thần tiên môn ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Ngoại trừ trở lên những chuyện này bên ngoài, trung cấp thái cổ chiến trường, phá toái chi địa bên trong đan tông đệ tử tiếp xuống muốn thế nào phát triển, sơ cấp thái cổ chiến trường, huyền thiên tiên môn tiếp xuống nên như thế nào phát triển, những cái này đều là vấn đề. Bởi vì thân phận cùng địa vị quan hệ, Sở Hành Vân phải cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều quá nhiều. Trong thời gian ngắn, căn bản là nghĩ không rõ ràng. Minh tưởng, trong cõi u minh, Sở Hành Vân cảm giác được có người đi tiến đến. Bất quá, cái kia quen thuộc khí tức, cùng quen thuộc ba động, nhường Sở Hành Vân biết rõ, tới người không phải kẻ khác, chính là Thủy Thiên Nguyệt. Đối với Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân vẫn là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không tín nhiệm nàng, lại làm sao có thể sẽ muốn lấy nàng. Nếu như chỉ là thương hại mà nói, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không cưới nàng. Đối với Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân bản thân kỳ thật cũng nói không rõ ràng bản thân cảm giác. Muốn nói vô tình, kỳ thật cũng không phải tuyệt đối. Dù sao, ở kiếp trước bên trong, Thủy Thiên Nguyệt thế nhưng là hắn mối tình đầu tình nhân. Là Sở Hành Vân thiếu niên thời đại, trong suy nghĩ đẹp nhất tốt nữ tử kia. Đã từng, Sở Hành Vân một lần coi là nàng liền là bản thân thê tử. Đã từng, Sở Hành Vân mỗi ngày đều ở mong mỏi có thể sớm ngày đem Thủy Thiên Nguyệt cưới vào cửa. Mặc dù khi đó Sở Hành Vân không có gì lớn chí khí, chỉ muốn trước mặt Thủy Thiên Nguyệt, vợ chồng trẻ thật vui vẻ sinh hoạt. Thế nhưng là cho dù là hiện tại, Sở Hành Vân trong suy nghĩ càng hâm mộ, càng hướng tới, kỳ thật cũng vẫn là như vậy sinh hoạt. Thải Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, Diện Triều Đại Hải, Xuân Noãn Hoa Khai. Mặc dù Sở Hành Vân thân phận, địa vị, thực lực, thế lực, tất cả đều phát sinh to lớn biến hóa, nhưng là thực chất bên trong, Sở Hành Vân nhưng vẫn là nguyên lai cái kia Sở Hành Vân. Cho tới bây giờ liền không có biến qua. Sở Hành Vân biết rõ, rất nhiều người sau lưng thảo luận hắn là cặn bã nam, cô phụ quá nhiều nữ tử. Sở Hành Vân biết rõ, hắn sở tác sở vi, kỳ thật rất nhiều người đều chướng mắt, cho là hắn quá giả, quá giả, quá tự cho là thanh cao. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hoàn mỹ nhân. Liền Sở Hành Vân nhìn đến, hắn trước đây nửa cuộc đời, công tội chia 37, trong đó, 3 phần là công, 7 phần là qua. Thế nhưng là thì tính sao? Trên thế giới này, làm sao từng tồn tại qua hoàn mỹ người? Trên thế giới này, làm sao từng có người cho tới bây giờ không phạm sai lầm? Chân chính hoàn mỹ, vĩnh viễn không phạm người sai lầm, trên cái thế giới này căn bản là chưa từng tồn tại. Đối với bản thân, Sở Hành Vân là có đánh giá. Sở Hành Vân cho tới bây giờ chưa hề nói mình là chính nhân quân tử, cũng cho tới bây giờ chưa từng có nhân Dùng chính nhân quân tử cái từ ngữ này đến hình dung Sở Hành Vân. Nhân tính ghê tởm, nếu có 100 dạng, như vậy Sở Hành Vân ít nhất phạm vào 80 dạng. Ngoại trừ tội ác tày trời, cùng hung cực ác đại ác bên ngoài, cơ hồ tất cả sai lầm, tất cả ghê tởm, Sở Hành Vân đều phạm qua. Tại hoang cổ thế giới, hắn thậm chí đồng thời cưới Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị, cùng Băng Hoàng. Đổi đến bây giờ thời không, Sở Hành Vân chẳng khác gì là đồng thời cưới Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, Nam Cung Hoa Nhan, Thủy Lưu Hương, cùng thần bí cái kia nàng. Thế nhưng là, rất nhiều thời điểm, một người làm một chuyện, cũng không nhất định là hắn nguyện ý. Thử hỏi, lúc trước cái kia tình huống dưới, hắn làm sao cự tuyệt? Nếu như hắn thực sự cự tuyệt, ngay lúc đó yêu tộc, long tộc, ma tộc, lại nên như thế nào ở chung? Càng nghiêm trọng là, một khi Sở Hành Vân kết thúc chiến linh thí luyện, những cô bé này, cùng bọn họ người nhà vận mệnh, lại sẽ như thế nào? Nhìn như có lựa chọn, nhìn như có thể cự tuyệt, thế nhưng là trên thực tế, lại căn bản không có lựa chọn. Mặc kệ Sở Hành Vân có nguyện ý hay không, cái kia hôn lễ đều xu thế tất thành, không thể sửa đổi. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không có hoàn mỹ nhân. Bất cứ người nào hành tẩu ở nơi này nhân thế gian, hắn trên người đều cõng nặng nề tội. Chân chính hoàn mỹ không một tì vết người, chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích của người nào trong lòng. Ở toàn bộ đều là thiên sứ của người nào trong lòng, không có cất giấu một cái ma quỷ. Sở Hành Vân tín điều không phải không phạm sai lầm, Sở Hành Vân tín điều chỉ có một cái, kia chính là kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân. Sở Hành Vân truy cầu chỉ có một cái, kia chính là không hối hận. Đáng tiếc là, cho dù là duy nhất tín điều cùng duy nhất truy cầu, hắn đều không cách nào thực hiện. Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân, thế nhưng là Sở Hành Vân vẫn là cưới ngũ đại ma sau. Sở Hành Vân duy nhất truy cầu, bất quá là không hối hận mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại làm quá nhiều nhường hắn hối hận sự tình. Thân ở hắn vị trí, đối mặt với như vậy sự tình, hắn lại có thể như thế nào? Có lẽ hắn lựa chọn, tại có ít người nhìn đến, là hoàn toàn sai lầm, thậm chí là tội ác tày trời. Thế nhưng là Sở Hành Vân là Sở Hành Vân, hắn không phải cái khác người nào. Đứng ở góc độ của hắn, dùng lòng của hắn phán đoán, hắn liền là sẽ như vậy quyết định. Năm đó vứt bỏ Dạ Thiên Hàn, đi theo Thủy Lưu Hương, tiến về Càn Khôn thế giới. Sở Hành Vân biết rõ, tại có ít người nhìn đến, hắn đây tuyệt đối là cặn bã nam biểu hiện, là không thể tha thứ cặn bã. Thế nhưng là, Thủy Lưu Hương thế nhưng là nàng thê tử, là nàng lão bà a, là có môi giới chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh, cưới hỏi đàng hoàng thê tử a. Hắn và Dạ Thiên Hàn, lúc ấy thế nhưng là đối địch trạng thái. Lúc trước, Sở Hành Vân đạp vào Cửu Hàn Cung, liền là muốn giết ánh sáng Cửu Hàn Cung hết thảy mọi người, chó gà không tha, bởi vì Dạ Thiên Hàn đã từng tàn nhẫn tra tấn qua Thủy Lưu Hương. Cho nên Sở Hành Vân hận nàng hận đến đầu khớp xương. Dạ Thiên Hàn là ở Sở Hành Vân tất sát trong danh sách. Thử nghĩ, nguyên bản vẫn là hận thấu xương tử địch, liền bởi vì nàng mặc danh kỳ diệu, cho Sở Hành Vân sinh một hài tử, Sở Hành Vân liền nhất định phải vứt bỏ bản thân lão bà, cùng cái này tử địch tướng mạo tư thủ, ân ái đến đầu bạc sao? Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, cái này thật sự có logic, có tình lý có thể nói sao? Chẳng lẽ nói, muốn vứt bỏ bản thân thê tử, tình yêu chân thật của mình, sau đó cùng cái này tìm tới cửa đến, mặc danh kỳ diệu, liền nhận đều không quen biết, thậm chí hay là chết địch nữ hài kết hôn sao? Mặc danh kỳ diệu, thật là mặc danh kỳ diệu. Thế nhưng là, liền là như thế mặc danh kỳ diệu trong sự tình, Sở Hành Vân cũng nhất định phải thừa nhận, hắn xác thực phụ Dạ Thiên Hàn. Vô luận như thế nào, là hắn chiếm người ta thân thể, là hắn nhường Dạ Thiên Hàn sinh ra hiểu lầm, Thế nhưng là đối mặt dạng này sự tình, hắn lại có thể như thế nào? Vô luận hắn làm thế nào, đều không phải thỏa. Chẳng lẽ nói, lưu lại cùng Dạ Thiên Hàn cùng một chỗ, cũng không phải là cặn bã sao? Một cái vì tiểu tam, vứt bỏ vợ nam nhân đều không phải cặn bã. Cái gì kia mới đúng? Thế nhưng là đi theo Thủy Lưu Hương rời đi, đứng ở Dạ Thiên Hàn góc độ nhìn. Sở Hành Vân đây là ăn xong lau sạch, không muốn phụ trách a. Chiếm người ta thân thể, thậm chí để nhân ra mang thai, giúp hắn sinh hài tử. Cuối cùng đến một câu ngoài ý muốn, liền có thể kết sao? Trái không phải, phải cũng không phải, chẳng lẽ nói, hai cái đều cưới, liền có thể sao? Thế nhưng là, đồng thời cưới hai cái lão bà nam nhân, chẳng lẽ không phải càng cặn bã đi? Không đường có thể đi, thực sự không đường có thể đi. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân chỉ có thể tuân theo bản thân bản tâm. Tất nhiên vô luận như thế nào làm, đều nhất định thật xin lỗi kẻ khác. Như vậy, Sở Hành Vân lựa chọn là, thà rằng thật xin lỗi xa lạ Dạ Thiên Hàn, cũng tuyệt đối không thể thật xin lỗi bản thân thê tử Thủy Lưu Hương. Hết chương.